Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 715, Chính Khí Tông, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, mẫu thân, Phong Vân Vô Kỷ bọn họ đi qua, Phong Yêu Tinh Hệ ở ngoài cách đó không xa, truyền đến một tiếng thiếu niên lang thanh âm, Tần Phong Nguyệt Thê Nhi, xuất hiện ở trên hư không bên trong. Bọn họ nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ rời đi phương hướng, trong ánh mắt tràn ngập cừu hận. Ta biết bọn họ muốn đi nói thật tinh vực, ta nhất định sẽ làm bọn họ chết ở trên đường. Lý Yên lúc này nghiến răng nghiến lợi nói, mà này đại nhi tử Tần Minh lại là nhíu mày nói, khó a mẫu thân, đại chấp sự đi theo hắn đâu, có hắn âm thầm bảo hộ, chúng ta căn bản không thể nào xuống tay a. Đại chấp sự thực lực chính là tám chuyển đỉnh phong tồn tại, ở chính xác đạo vực tới nói đều tuyệt đối là nhất đẳng nhất nhân vật, bằng vào Lý Yên bọn họ mấy cái mơ tưởng uy hiếp mảy may. Nếu là động thủ, bất quá tự chịu diệt vong thôi. Mặt khác một tử cũng là phẫn hận mà nói, thật là đáng giận. Nếu là có khả năng, ta muốn ở đánh bảng bên trong giết chết hắn. Ngươi đừng nói, này thật đúng là một cái biện pháp. Đạo vực bảng đơn tranh đoạt chiến bên trong là những thiên tài chi gian công bằng sinh tử đấu, có thể thủ hạ lưu tình, đương nhiên cũng có thể trực tiếp đánh chết đối phương. Hơn nữa chỉ cần ngươi ước đấu bắt đầu rồi, vô luận là ai đều không thể nhúng tay trong đó. Hậu bối chi gian tranh đoạt, tiền bối không được tham dự, chỉ có thể chứng kiến. Nhưng là Lý Yên lại là cẩn thận lắc lắc đầu. Hắn là thánh ân sư chuyển thế trùng tu, có thể tả hữu các lộ cao thủ hắn, năng lực nhất định không phải là nhỏ. Liền tính không đến bốn chuyển, các người cũng không hảo cùng hắn tranh đấu. Mẫu thân đều có biện pháp, nga, mẫu thân có biện pháp. Tần Minh hai huynh đệ vạn phần kinh ngạc nói, không cần trẻ tuổi tranh đoạt thủ đoạn, đại chấp sự như thế nào ứng đối đâu. Lúc này Lý Yên cũng không giấu giếm hai cái nhi tử, quay đầu tới, ngưng thần nói, người mẫu thân tuổi trẻ thời điểm cũng không ít có người theo đuổi, trong đó có một vị kêu Hình Nạp. Hiện giờ so cha ngươi hỗn càng tốt, vì báo thù, chúng ta liền đi đầu nhập vào hắn hảo. Hình Nạp, Phật Tông ngoại tám tông Thích Tông đại pháp sư. Tần Minh đã kinh ngạc cảm thán không thôi. Phật đi so với săn yêu một mạch tới nói, khổng lồ không biết bao nhiêu. 10 đại tông môn, danh liệt đệ nhị, thế lực phạm vi có thể nghĩ. Trong đó trừ bỏ Phật Tông tông chủ thánh Phật tử ở ngoài, còn có 8 đại ngoại tông cách nói. Đây là bởi vì tinh hệ phạm vi quá lớn, phân công quản lý sách lược. Này 8 đại ngoại tông tùy tiện lôi ra tới một cái đều tuyệt đối không thể khinh thường chi, có thể trở thành ngoại tông cao lớn nhất pháp sư, có thể thấy được đốm. Chỉ là mẫu thân, đối phương khả năng giúp đỡ săn yêu một mạch cũng là danh môn chi nhất, Phật Tông không hảo tùy tiện đắc tội đi. Tần Đêm thập phần lo lắng nói, đừng động này đó, được chưa, đều đến làm hắn giúp đỡ. Phong Vân Vô Kỵ bọn họ vừa vặn cũng muốn đi ngang qua Phật Tông địa bàn, chúng ta vòng hành siêu việt, nhất định phải trước tiên chuẩn bị tốt những việc này. Lý Yên hai mắt nhíu lại, vì báo thù rửa hận, nàng sẽ trả giá hết thảy, cũng không tin săn yêu một mạch một ít mấu chốt thủ đoạn, còn có chính mình thân thể, còn không thể làm Hình Nạp ám sát một cái không có trưởng thành lên tiểu gia hỏa. Hừ, hạ quyết tâm về sau mẫu tử ba người tiếp tục vòng hành mà đi, bài bố kế hoạch của chính mình đi. Mà giờ này khắc này, Phong Vân Vô Kỵ cùng Bạch Nhu Nhu còn ở các trên tinh cầu, thời không nhảy lên bên trong. Bọn họ sở dĩ làm như vậy, cũng là muốn tìm một ít bảng thượng nổi danh thiên tài giao giao thủ. trước đó hiểu biết một chút bảng đơn thực lực. Hoặc là nói, Phong Vân Vô Kỵ cũng muốn tìm mấy cái không biết sống chết, có chứa chính mình sở cần đạo lực ra hỏa, mau chóng tiến vào bốn chuyển. Nói như vậy, mới có thể càng xác định ở năm chuyển phía trước, không có đối thủ. Rốt cuộc trên thế giới này, vẫn là có rất nhiều thiên tài. Bàn cổ, chi thân bất động dùng dưới tình huống, tứ chuyển cửu tinh bên trong, luôn có chính mình không thắng được người đi. Cho nên nói thật tinh vực phía trước, cảnh giới càng cao càng tốt. Bởi vậy, mỗi cái tinh cầu nhảy lên thời điểm, bọn họ đều sẽ hỏi thăm một chút, mặt trên có hay không phù hợp điều kiện thiên tài. Rốt cuộc có thể thượng bảng người, tuyệt đối là chấn động tinh cầu, yêu nghiệt. Hành động, vừa hỏi liền biết, nhưng làm người buồn bực chính là, như vậy tìm cũng không hảo tìm đâu. Mấy trăm mấy ngàn tinh cầu qua đi, đều không có chọn người thích hợp. Rốt cuộc bọn người kia nhóm, đều là đỉnh, thiên tài, thân phận đâu. Nói như vậy, đều sẽ đi, đức hạnh, lộ tuyến. Ngược lại sẽ không kiêu ngạo ương ngạnh làm sằng làm bậy. Một hai ngày chạy tới, cũng không có gì thích hợp người. Phong Vân Vô Kỵ đều cảm giác nhàm chán, muốn dùng thiên môn lệnh, gia tốc đi tới. Tới rồi nói thật tinh vực thượng, lại tìm người làm sự tình được. Bất quá, liền ở hắn chưa sử dụng thời điểm, hắn cùng Bạch Nhu Nhu hai người tiến vào một cái đặc thù tiểu tinh vực. Này tinh vực thuộc về một cái tam giác mảnh đất, bên trái Phật Tông, bên phải Kiếm Tông. Chính mình hành tẩu nơi đây là tương đối cằn cỗi, một cái tiểu tông môn tự gánh vác tiểu tinh vực, cứ như vậy vị trí phân chia, cũng có thể tưởng tượng một chút cái này tiểu tông môn xấu hổ. Phật Tông muốn bọn họ, Kiếm Tông cũng muốn bọn họ, chính là tùy tiện đáp ứng cái nào. Một khi khởi ma sát, xui xẻo vẫn là bọn họ. Cho nên cho tới nay, bọn họ đều là hai mặt lấy lòng, ai cũng không dám đắc tội. Nhưng làm như vậy đâu, bọn họ cũng không dễ dàng. Phật Tông, Kiếm Tông người tuy rằng đều không muốn động thủ trước, lại cũng vì bọn họ không đứng thành hàng mà các không hài lòng. Lâu lâu liền sẽ tưởng chút biện pháp lại đây làm sự tình. Tình cảnh thật không tốt, thật không tốt. Bởi vậy, đương Phong Vân Vô Kỵ hai người dừng ở chính khí tông chủ tinh phía trên thời điểm, nơi này đang ở trình diễn một hồi hai tông người chèn ép chính khí tông hiện tượng. Chủ tinh giữa không trung, chính khí tông tông chủ, vị này cảnh giới có bảy chuyển cao thủ, lúc này là đầy mặt mang cười, tả hữu an ủi hai cái tứ chuyển cửu tinh ra hòa. Mà này hai người, một cái là đầu chọc hòa thượng, một cái là bối kiếm thiếu niên lang, thực rõ ràng phân biệt là Kiếm Tông cùng Phật Tông người. Phong Vân Vô Kỵ đâu, trước làm đại chấp sự, giúp chính mình hai người ẩn nấp thân hình, sau đó nghiêng tai lợi dụng thời không chi lực lắng nghe phía dưới gút mắt. Chính khí tông chủ, bên ta Vô Hận sớm đã là bảng thượng 10 vạn danh thứ tự, lúc này đây càng lĩnh ngộ hoàn toàn mới kiếm đạo, tiến vào vạn danh sắp tới. Chỉ cần ngươi duy trì ta, cam nguyện trở thành ta phụ thuộc tinh hệ, nhất định trở thành nội tông đệ tử ta, sẽ không bạc đãi ngài. Kiếm Tông Phương Vô Hận ngạo khí nói, mà hắn đối diện tiểu hòa thượng đầy mặt khinh thường, kế tiếp bĩu môi châm chọc, ta sớm đã tiến vào 9 vạn danh, đồng dạng lĩnh ngộ Phật đạo, ngươi Phương Vô Hận có thể so sánh ta cường. Chính khí tông chủ, ngươi hẳn là gia nhập ta thuộc hạ mới chính xác. Hai vị tiểu thiên tài, ngươi xem ta rốt cuộc như thế nào tuyển. Ta nói tuyển Kiếm Tông đi, nét Phật Tông ta khẳng định đắc tội không nổi. Ta nói tuyển Phật Tông đi, Kiếm Tông nế hỏa làm sao bây giờ. Hai vị tiểu thiên tài cấp cái mặt mũi, lui đi. Nhưng hào, chính khí tông chủ, thật đúng là có chút nghẹn khuất. Như vậy hai cái chó má hài tử, cũng chưa biện pháp đắc tội ai, nhưng kia hai cái thiếu niên cũng không sẽ như vậy dừng tay. Từng người vung tay lên trường, đã là các ra tay đoạn, đồng thời bọn họ trong miệng cũng lẫn nhau hét lớn mà nói, tới, làm chúng ta hai cái phân cái sinh tử. Chính khí tông chủ liền hảo tuyển, cứ như vậy, vô luận nào một tông đều không hảo nhúng tay hậu bối tranh đoạt sau sự tình. Chính là nhất quyết cao thấp đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.